Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 243, giáng lâm hai người. Canh một cầu nguyệt phiếu. Chương 242 lỗi bị thiếu. Có bổ sung sau, gì cái gì? Đột nhiên xuất hiện tập kích, để Black Death Ma Vương lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Vừa mới một kích kia, chẳng những ẩn chứa đánh nát Storm lực lượng, nếu như oanh ở trên thân nàng, chỉ sợ không có gì khác biệt. Cái này ban sơ một kích, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Leticia, Sakamaki Aizayoi, cau mày nhìn xem phát động công kích chân trời. Tựa hồ muốn xem thấu đến cùng là người phương nào phát ra như vậy công kích. Sau đó, vào thời khắc này từ phía trên bên cạnh phương hướng, chậm rãi xuất hiện hai cái bóng đen. Bọn hắn nhìn qua giống như là dậm chân mà đến. Nhưng mà, vẻn vẹn mấy bước, chính là vượt qua khoảng cách hạn chế. Trong nháy mắt đi tới cảnh giới bích phía trên. Đến hai người một nam một nữ. Toàn thân trên dưới tràn đầy dị dạng cảm giác thần bí. Black Death Ma Vương nhìn thấy hai người thời điểm, con mắt khẽ híp một cái, lộ ra trước nay chưa có địch ý. Thế nhưng là, Sakamaki Aizayoi cùng Lai đi 18 Tây Á nhìn thấy hai người này thời điểm, lại là con ngươi co rụt lại. Đây là, trong đó, có một tên nữ tính, giữ lại một đầu màu vàng tóc ngắn, tại trong đời của bọn họ đóng vai lấy không thể thiếu nhân vật. Canaria. Aizayoi thốt ra, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn rõ ràng tận mắt thấy Canaria qua đời. Tuy nói hắn nghe được cơ quan vĩnh cửu nói qua, Canaria sẽ đến khu vườn nhỏ. Thế nhưng là, mắt thấy mới là thật. Sakamaki Aizayoi đối với chuyện này một mực nắm giữ chính là thái độ hoài nghi. Thẳng đến sự thật này bày ở trước mắt, hắn mới hoàn toàn tiếp nhận. Khởi tử hồi sinh, thật sự có loại chuyện này. Cái này thối bà nội trợ. Vậy mà để cho ta lo lắng như vậy. Aizayoi thẳng thắn xùy lưỡi. Thấy cảnh này, đối diện cùng Aizayoi rằng co Weather cười cười. Thế nào? Là người quen. A, thuộc như cháu, cho nên phải lập tức giải quyết người đi nói chuyện cũ a. Sách, đó là ta muốn giảng lời kịch. Cái này chết tiểu quỷ. Weather nổi giận gầm lên một tiếng, lấy côn thuật đồng dạng cao siêu kỹ xảo quét ngang to lớn cây sáo. Trên không 1000m địa điểm, Aizayoi cùng Hamen Akma triển khai chiến đấu kịch liệt. Canaria đột nhiên xuất hiện, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Nàng ánh mắt đảo qua toàn trường, lập tức thấy được từng gương mặt quen thuộc. Đây là Leticia, còn có Aizayoi tiểu đệ đệ cũng tại. Không nghĩ tới còn có thể tại nhìn thấy. Tràn đầy sức sống dáng tươi cười. Hoàn toàn nhìn không ra hiện tại là bị ma vương tập kích khẩn trương tình huống. Lúc này, Black Death ma vương chậm rãi rơi xuống. Các ngươi, là người nào? Từ trên người của bọn hắn, Black Death ma vương đã nhận ra cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Canaria còn tốt, bên cạnh nàng cái kia một tên bình tĩnh nam tính. Mới là để hắn phát giác được tính áp đảo nguy cơ nơi phát ra. Đối phương địa vị vô cùng cao minh. Chúng ta là người nào đây không phải trọng điểm. Ngươi là ta phạm sai lầm. Ta là tới hiểu rõ đây hết thảy. Canaria dáng tươi cười đột nhiên biến mất. Thay vào đó là trước nay chưa có nghiêm túc. Black Death Ma Vương nghe vậy con mắt khẽ híp một cái. Hừ lạnh một tiếng. Ngươi đang nói cái gì ta căn bản là nghe không hiểu trong nháy mắt. Black Death Ma Vương nâng lên hai tay, cũng từ trong tay thả ra hắc phong. Hắc phong tàn phá bừa bãi mà lên, đánh úp về phía Canaria cùng Sài Gòn Aizayoi hai người, mang đến tử vong gíp hắc phong, mang theo Black Death Virus, không giống như bóng đen đen kịt, cũng không giống như gió bão cuồng loạn, càng không giống gió nóng đồng dạng nóng rực. Nếu như cứng rắn muốn hình dung, đây là một đạo lờ mờ. Hơi ấm, quỷ dị gió, giống sinh vật đồng dạng dục dịch hắc phong chậm rãi đánh úp về phía hai người. Các ngươi hai cái giống như rất không tệ. Trở thành quân cờ của ta đi, vừa vặn thủ hạ ta lại ít người mới. Black Death Ma Vương hì hì, cười một tiếng, hắc phong bao trùm ở Canaria toàn thân. phảng phất muốn đưa nàng ăn mòn thôn phệ. Thế nhưng là, lúc này bên cạnh Sài Gòn Aizayoi chỉ là nâng tay phải lên. Một chỉ nhẹ nhàng điểm xuống. Sát na vàng, đen phong hóa vì hư vô. Phảng phất là bị tịnh hóa đồng dạng. Cái kia cường đại quang huy. Chính mình đem Black Death Ma Vương bức cho lui. Gì? Black Death Ma Vương giật nảy mình. Vẻn vẹn trong nháy mắt xuất thủ. Liền hiểu thực lực của hai bên chênh lệch. Nàng lấy vô cùng ngưng trọng tư thái nhìn xem Sài Gòn Aizayoi. Gia hỏa này, đến cùng là vì cái gì hạ tầng sẽ tồn tại dạng này gia hỏa? Đối với Black Death Ma Vương tình huống, Sài Gòn Aizayoi bọn hắn cũng không hề để ý. Canaria ngược lại cầm lên một tấm màu đen Zerro. Trên đó viết chính là lần này Gip Game quy tắc. Rất nhanh đọc xong đằng sau, Canaria trên mặt nở nụ cười. Thì ra là thế. Rattenfanger von Hamen a, rất không tệ chuyện cổ tích đâu. Đã phá giải a. Sài Gòn Aizayoi cười ngửi được. Canaria lắc đầu. Phá giải. Cái kia ngược lại là không có. Bất quá chân tướng một nửa đã có đầu mối. Cho ta nửa ngày thời gian. Khẳng định có thể phá giải đi. Bất quá. Chiến thắng phương pháp không phải có hai loại a. Một, đánh ngã host phương trò chơi lãnh tụ. Hai, đánh vỡ dối trá truyền thừa. Dựng nên chân thực truyền thừa đi. Thứ hai là giải khai trò chơi. Cái thứ nhất thì là đánh bại Black Death Ma Vương. Nếu như là cái thứ nhất chiến thắng điều kiện. Cái trò chơi này khó dễ độ đơn giản là không. Dù sao, Sài Gòn Aizayoi xuất thủ. Black Death Ma Vương sẽ bị miểu sát. Trò chơi liền trực tiếp bị công lược. Sensei ngài cũng không cần xuất thủ. Nàng sẽ chết. Loại thời điểm này, hẳn là dùng tương đối ôn hòa phương pháp mới được. Nói, Canaria cầm trong tay Zerro. Bước ra một bước, cùng Black Death Ma Vương rằng co bắt đầu. Trên mặt nàng dáng tươi cười biến mất. Thay vào đó là phức tạp biểu lộ. Có thật có lỗi. Có thương tâm. Nhưng là càng nhiều hối hận. Thật có lỗi. Black Death Ma Vương, ta minh bạch ngươi quần nỗi khổ tâm. Ta sẽ vì thế mà chuộc tội. Nói xong, nàng lấy ra một tấm gíp các. Đem gíp các bên trong đồ vật lấy ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, đêm trắng hào quang trong nháy mắt đem trong sân hết thảy toàn bộ bao trùm. Minh bạch đây là cái gì? Black Death Ma Vương trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đây là chủ quyền mặt trời. Ngoặc kép. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.